Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Tổ quốc. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đoàn thể visa làm xong, Diệp Đông Thanh tự mình mang tư liệu đi chuyến đại sứ quán. Bị chú Mỹ đại sứ tự mình tiếp đãi, đối phương biết hắn. Danh tiếng ở nước Mỹ bên này không nhỏ, hơn nữa vẫn là vị quốc tịch Mỹ gốc Hoa, đối phương chưa từng nghe qua hắn tên chữ mới kỳ quái. Biết được muốn đi Hoa Hạ nguyên do, cộng thêm biểu lộ ra đã qua đầu tư ý nguyện sau đó. Tại chỗ có được khẳng định trả lời, nói là sẽ gấp hỗ trợ làm xong, còn nói cho Diệp Đông Thanh nói hy vọng có thể xúc tiến trao đổi. Thực hiện Internet sản nghiệp ở Hoa Hạ phát triển đợi một chút. Đều là chút lời khách sáo. Không việc gì có thể trò chuyện. Nói tóm lại, cảm giác vẫn là thật không tệ. Trước kia đối với lần này không có quá nhiều nhận biết. Cho đến trò chuyện hoàn sau đó hắn mới phát hiện. Nguyên lai phía sau mình còn đứng cái tổ quốc. Dù là Diệp gia các tổ tiên đã cách xa tổ địa có chút cũ. Tình cảm vẫn còn ở, dĩ nhiên, cái này cùng Diệp Đông Thanh tự thân sức ảnh hưởng cũng có chút quan hệ. Không phải mỗi vị gốc Hoa cũng có thể bị đại sứ tự mình tiếp đãi. Hắn đã coi như là đặc biệt thành công hải ngoại Hoa Kiều. Giữ quan hệ hữu nghị tuyệt đối không sai, đáp ứng nói nhiều nhất 2 ngày là có thể bắt được visa. 2 nước bây giờ còn không có thiết lập miễn lá xâm khoản. Thủ tục lên hơi có chút phiền toái. Gần đây và mã hóa đang thông qua điện thoại. Nói chuyện phiếm chương trình lại bị tối làm hỏng mất một lần. Đối phương lường gạt đòi giá trị 10 triệu nhân dân tệ hoàng kim. Uy hiếp nói nếu như không cho cứ tiếp tục công kích. Hơn phần nửa là đội gây án. Những nhà khác công ty Internet cũng bị uy hiếp. Tình huống đã đến Diệp Đông Thanh không thể không bắt chặt thời gian hỗ trợ xử lý đến nước. Vạn nhất Tenant công ty danh tiếng vì vậy mà bôi xấu. Tổn thất cũng đều là tiền. FB, Sky các loại trình tự thỉnh thoảng cũng biết gây ra chút số không ngày chỗ sơ hở chuyện kiện. Có chút đưa tiền giải quyết, có chút trực tiếp tự mình xử lý xong, và đám kia không lộ diện hacker cửa. Sống chung coi như tương đối hài hòa. Diệp Đông Thanh gây dựng một chi quy mô khổng lồ Internet an toàn tiểu tổ. Phụ trách ở bảo vệ công ty vận chuyển bình thường đồng thời. Vậy bắt chặt thời gian hoàn thiện nhằm vào người sử dụng tin tức cá nhân giữ bí mật phương án. Phòng ngừa xuất hiện đại quy mô tiết lộ tai tiếng. Niên đại này rất ít có Internet xí nghiệp coi trọng phương diện này. Nhằm vào bộ phận không tuân theo quy phạm tranh ảnh, ví dụ như bạo lực, ép tình đợi một chút, sẽ có chuyên môn nhân viên tiến hành che giấu, những thứ khác người sử dụng có thể tố cáo, vậy sẽ ở 24 giờ bên trong hoàn thành khảo hạch. Xí nghiệp cũng khó làm, người tiêu thụ cửa thường thường chỉ thấy được cuối cùng hàng hóa, không thấy được thượng du khâu ở giữa vấn đề khó khăn. Không có tự mở công ty trước, Diệp Đông Thanh căn bản không biết lại có nhiều chuyện như vậy cần xử lý. Liền lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt mà nói, theo Liên bang Thuế vụ cục, chứng khoán đổi trác ủy viên hội, công hội, ngân hàng, khoán cửa hàng, tòa án, kế toán viên sự vụ sở, luật sư sự vụ sở, công ty tư vấn đợi một chút các loại ngành cơ cấu. Cũng biết thường xuyên giao tiếp, bởi vì nước Mỹ luật pháp ở giữa trừng phạt tính bồi thường cơ chế. Rất nhiều khách hàng cùng với người tiêu thụ cửa tương đương khó khăn đối phó. Thuần túy chính là vì tiền mà ở không đi gây sự. Ví dụ như Facebook, gần đây có vị thành niên từ phía trên biết vị bán lớn M người. Còn từ ở trên tay hắn mua chút đồ. Phụ mẫu biết được sau lại muốn truy tố Facebook giam quản không nghiêm. Dựa theo các luật sư giải thích, lại có thể rất có thể bại tố. Diệp Đông Thanh nói với người nào lý đi. Không thể làm gì khác hơn là cập nhật ghi danh điều khoản ở giữa miễn trách nội dung. nhắc nhở người sử dụng cửa không muốn đụng chạm sợi tơ hồng này. Hơn nữa là mỗi vị người sử dụng gia tăng mấy tờ sử dụng thuyết minh, đưa đến cảnh kỳ hiệu quả. Chỉ là FB gặp phải kiện tụng án, hôm nay liền cao đến hơn 10 dạy. Cơ hồ mỗi nhà nước Mỹ công ty cũng thường gặp loại chuyện này. Cái này thì khiến cho xí nghiệp phải để cho tự thân hơn nữa hoàn mỹ. Ngàn vạn lần chớ bị bắt chỗ sơ hở. Bồi thường cũng không phải là dễ dàng là có thể lừa bịp được. Cái án khá tốt, chân chính phiền toái là đoàn thể kiện tụng án. Diệp Đông Thanh nhớ tương lai 22 người truy tố Johnson và Johnson sẽ để cho nó bồi thường hơn 4 tỷ đô la. Không thiếu công ty bởi vì một lần sai lầm liền phá sản biến mất. Ở nước Mỹ làm ăn cũng không tốt làm. Thân góc độ không cùng, Diệp Đông Thanh mới có thể nghĩ như vậy. Thật ra thì trừng phạt tính bồi thường cơ chế quả thật chạm vào nước Mỹ buôn bán thể hệ hoàn thiện. Để cho người tiêu thụ cửa đạt được hơn nữa an toàn có thể tin hàng hóa cùng với phục vụ. So với bồi thường, không thứ tự buôn bán hoàn cảnh càng để cho người lo lắng. Thung lũng Silicon bên kia đã tổ xây xong một chi tiểu tổ. Bọn họ nhận được thông báo, nói phải đi Hoa Hạ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hỗ trợ hoàn thiện QQ mật mã hòa an toàn các biện pháp. Những công ty khác đang vững vàng phát triển, để cho Diệp Đông Thanh lo lắng chính là tập đoàn đầu tư nước ngọt. Chuẩn xác hơn điểm, phải nói là tập đoàn đầu tư nước ngọt danh hạ những cái kia dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Lần này chuẩn bị lâu dài cầm, Diệp Đông Thanh tính toán hoàn sau đó phát hiện cầm thương chi phí quá cao. So hắn theo dự đoán cao hơn một lớn một khúc, hơn nữa khả năng tồn tại nguy hiểm, đầu tư vẫn sẽ tiếp tục đâu. Nhưng gần đây hắn quyết định đem hạ một khoản tiền bạc đòn bẩy thiết lập ở 5 lần. Dùng 400 triệu USD khiêu động 2 tỷ đô la. Ý đồ đem nguy hiểm giảm nhỏ. Ngày đầu tiểu bức ngã xuống sau đó, ngày thứ hai liền tăng đi lên. Mặc dù trong 1% điểm mấy lợi nhuận, thậm chí không đem tiền phí tổn kiếm về đâu. Bất quá gần đây tình thế thật tốt. Các truyền thông vậy rất phối hợp xem cao giá dầu. Nguyên nhân ở chỗ lần này làm nhiều rất nhiều thế lực. Mình danh nghĩa liền cầm giữ những cái kia truyền thông công ty cổ phần. Tạm thời còn không thấy được bất kỳ nguy hiểm nào. Triệu Lưu Ly bắt đầu học thêm. Cô gái nhỏ đầu đủ thông minh. Học tập các loại kiến thức đều rất mau. Diệp Đông Thanh thậm chí mời vị trong văn lão sư dạy nàng học tiếng Hoa. Thỉnh thoảng cũng đi luyện tập đàn guitar, vũ điệu những thứ này. Hoàn toàn là làm con gái mình nuôi. Laura thì đi nước Đức. Gần đây Victoria công ty ở bên kia có trận hoạt động. Đã truyền lưu ra nàng theo Diệp Đông Thanh quan hệ không cạn tin tức lá cải. Thậm chí có người moi ra nàng ở quỹ nước ngọt làm thư ký thời điểm tấm ảnh. Những người này quan tâm si căng đan đối với Diệp Đông Thanh không có ảnh hưởng quá lớn. Dẫu sao mọi người đã biết hắn là một thường ngâm hộp đêm công tử ăn chơi. Tiểu Edward cử hành hoạt động Diệp Đông Thanh cũng đi. Tâm tình không tốt, uống một chút rượu liền rời đi trước. Chủ yếu là bởi vì nhìn thấy Max tấm ảnh. Nàng tựa hồ đã trở lại văn lai. Diệp Đông Thanh lo lắng nàng sẽ cưỡng bức xuất xứ từ tại phụ mẫu áp lực. Thật đáp ứng gả cho vị kia nàng căn bản không thích người. Gọi điện thoại cho nàng. Đối phương cũng không có nhận. Cũng không có trả lời điện thoại. Cuối cùng vẫn là lãng không đủ hoàn toàn. Nếu như theo đám kia bạn bè không tốt cửa như nhau mặc quần không nhận người, cũng sẽ không có những phiền não này. Mới vừa đúng dịp chuẩn bị đi chuyến Á Châu, đang do dự có phải hay không hẳn thuận đường đi thăm nàng. Ở ước định thời gian thuận lợi bắt được một chồng visa, các nhân viên trực tiếp từ San Francisco bay qua. Diệp Đông Thanh xử lý sự việc làm trễ nãi một ngày, sau đó mới từ New York ngồi đẹp liên hàng khoang hạng nhất lên đường đi Hoa Hạ thẩm quyến. Nhắc tới, hắn từng ở năm 2018 thời điểm đến qua hỗ thành phố. Cảm thấy phát triển coi như không tệ. chủ yếu là ở Manhattan ở lâu. Đối với nhà chọc trời những thứ này đã sớm miễn dịch. Mà năm 2004 thẩm quyến, thành thật mà nói thành phố xây dựng cũng chưa ra hình dáng gì. Trật tự cũng có chút loạn. Hắn rất khó tưởng tượng chính là như vậy một thành phố lại có thể sẽ ở sau hơn 10 năm bên trong nhanh chóng phát triển. Đạt tới một loại để cho người kinh ngạc cao độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/msi-nối-tsi-nối-vo-nối-tuong-diem-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.